Tiểu nương tử nhà thợ săn, chương 74, nàng là nương tử ta cưới vào cửa, góc truyện audio.com. Buổi tối hôm đó tâm tình Mai Tử rất tốt, Tiêu Kinh Sơn thích thú bừng bừng, không tránh được hai người lại một phen ân ái. Đợi đến đi qua núi chảy mồ hôi, Mai Tử như cũ nằm trên ngực phập phồng của Tiêu Kinh Sơn, nghe tiếng tim đập của hắn thì chợt nghe bên ngoài có Thôi phó tướng bẩm báo, nói là có khách đêm khuya đến thăm. Mai Tử nghe không hiểu nói, sao giờ này lại có người đến đây? Tiêu Kinh Sơn cau mày, trầm giọng hỏi Thôi phó tướng. Là người nào? Thôi phó tướng vội vàng nói. Là một cái kiệu mềm, chủ nhân cái kiệu kia nói muốn gặp tướng quân, nhưng lại không nói là ai. Tiêu Kinh Sơn trầm tư một lát, chuyển mắt hướng Thôi phó tướng ngoài cửa nhàn nhạt phân phó. Mời vị khách đêm khuya đến thăm kia về đi. Ai dè Thôi phó tướng không rời đi, ngược lại có chút khó xử nói. Tướng quân, theo thuộc hạ thấy, thân phận vị khách này bất phàm, hơn nữa đối phương còn nói Thôi phó tướng đã nhìn ra đó là chuyện tư mật, mở miệng có chút do dự. Tiêu Kinh Sơn nghe vậy, trầm mặt nói. Người kia nói gì? Thôi phó tướng vội vàng nói. Người kia nói, nếu tướng quân không gặp thì người ấy liền đợi đến khi trời sáng. Tiêu Kinh Sơn nghe vậy hừ lạnh một tiếng, trầm mặc chốc lát, lúc này mới nói. Được, mang người nọ vào đi. Thôi phó tướng nhận mệnh, Tiêu Kinh Sơn lập tức đứng dậy, thuận tay cầm quần áo bên cạnh phủ thêm. Mai Tử vội vàng rời khỏi lồng ngực của hắn rồi ngồi dậy, mắt trợn tròn nhìn hắn lạnh mặt xuống sàng, trong lòng không khỏi tò mò đối phương rốt cuộc là người nào, vì sao nhất định phải đêm khuya đến gặp Tiêu Kinh Sơn như vậy. Tiêu Kinh Sơn mặc quần áo tử tế, vừa lạnh mặt mang thắt lưng, vừa hướng Mai Tử nói. Nàng ngủ trước đi. Mai Tử thấy giọng điệu hắn vẫn có chút lạnh nhạt như cũ, trong lòng động một cái, nhỏ giọng hỏi. Lúc nào chàng mới về ngủ? Tiêu Kinh Sơn thấy giọng điệu Mai Tử bất an thì ngẩng đầu nhìn qua, lúc này mới thấy trên mặt Mai Tử tràn đầy lo âu, nhất thời trong mắt hiện lên áy náy. Hắn đi tới bên giường ngồi xuống, đưa tay cầm lấy tay nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ tận lực thả mềm giọng nói. Ngủ trước đi, ta xử lý chút chuyện, rất nhanh sẽ về. Mai Tử cắn cắn môi, gật đầu nói. Ừ, vậy chàng nhanh đi đi. Tiêu Kinh Sơn thấy nàng khéo léo như vậy không khỏi yêu thương, cười cười không nhịn được cúi người hôn một cái lên hai má mềm mại của nàng, nhỏ giọng nói. Ta sẽ về sớm ngủ với nàng. Mai Tử nhìn bóng lưng cao lớn của hắn đẩy cửa rời đi, không nhịn được sờ sờ hai má còn vương lại hơi ấm vì môi hắn đụng qua chỗ đó nóng một trận. Lúc Tiêu Kinh Sơn đi tới đại sảnh thì thấy có một nữ nhân đứng ở đó. Nữ nhân này phủ áo choàng màu đen, trên đầu mang theo cái nón đen có màn sa. Nàng đang quay lưng đối diện cửa đại sảnh, cúi đầu không biết nghĩ cái gì. Tiêu Kinh Sơn liếc nhìn Thôi phó tướng đi cùng bên cạnh. Thôi phó tướng vội vàng tiến lên, nhỏ giọng nói. Thuộc hạ đã phân phó mọi người lui ra ngoài. Tiêu Kinh Sơn gật gật đầu, nhàn nhạt phân phó. Đi đi, nữ nhân đứng lặng ở đó thật lâu, nàng đang đợi Tiêu Kinh Sơn lên tiếng trước nhưng Tiêu Kinh Sơn lại không nói gì. Cuối cùng nàng xoay người từ từ vươn tay ra khỏi áo choàng màu đen. Tay của nàng, nhu nhược giống như không xương, ngón tay dài trắng nõn như ngọc, móng tay sơn màu đỏ tươi. Sắc đỏ yêu diễm cùng màu trắng như ngọc dưới áo choàng đen càng nổi bật cực kỳ gây chú ý. Nhưng Tiêu Kinh Sơn đương nhiên không chú ý ánh mắt của hắn. Góc truyện audio.com, như có như không quét qua nữ nhân này, sau đó không nhìn nàng cái nào nữa. Cánh tay nữ nhân kia yêu nhã thong thả lấy mũ xuống, mái tóc đẹp như mây nhất thời phiêu giật. Nàng cười nhẹ, đưa tay cởi áo choàng, để áo choàng chảy xuống đất. Lúc áo choàng chảy xuống, nàng một thân quần áo cũ sắc đỏ chu sa diễm lệ liền đứng lại đại sảnh yên tĩnh này. Nàng giống như đóa hoa anh túc nở rộ trong đêm, mang theo sắc đỏ yêu diễm. Sắc đỏ kia giống như mang theo độc làm người ta nhìn thấy rồi thì không nỡ rời khỏi. Nàng mặc lấy bộ quần áo cũ nhiều năm trước kia, nhẹ nhàng nâng mũi chân, bắt đầu nhảy điệu nhảy động lòng người của nàng. Điệu nhảy của nàng mặc dù có thể để đả động lòng mọi nam nhân trong thiên hạ nhưng lại không thể đổi được sắc mặt lạnh lùng như cũ của nam nhân kia. Nàng lặng lẽ dừng lại, áo đỏ thuận theo động tác của nàng rũ xuống. Vì sao bây giờ chàng không nguyện ý nghiêm túc nhìn ta? Giọng nói nàng mang theo buồn bã thương cảm. Tiêu Kinh Sơn lãnh đạm nhìn nàng một cái. Hoàng hậu, điệu nhảy của người nên để cho hoàng thượng xem. Kinh Sơn là sơn dã thôn phu, không hiểu nhảy. Vị này là Mạc Yên ngày xưa, bây giờ là hoàng hậu, nghe lời nói này thê lương mà vũ mị cười. Nhưng ta muốn nhảy cho chàng xem. Tiêu Kinh Sơn nhăn mày, nghiêm mặt nói. Mạc Yên, con người Mạc Yên động động như có thủy quang. Chàng vậy mà gọi tên ta. Tiêu Kinh Sơn nhìn nàng, từng chữ nói. Mạc Yên, bây giờ rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nửa đêm canh ba ngươi chạy đến chỗ ta hy vọng đưa ta đến cận kề cái chết hơn sao? Mạc Yên nhẹ nhàng lắc đầu. Không, Kinh Sơn, chàng biết sao ta lại cố ý hại chàng được, ta chỉ muốn gặp chàng, để chàng nhìn ta. Tiêu Kinh Sơn cười lạnh, con ngươi rét lạnh tới cực điểm. Mạc Yên Uyển chuyển đi lên, xòe váy đỏ của mình, giống như một con bươm bướm xải cánh muốn bay. Chàng còn nhớ bộ váy này không, lần đầu tiên ta gặp chàng chính là mặc bộ váy này. Tiêu Kinh Sơn nhìn chằm chằm nàng cười, lạnh lùng nói. Nếu ta biết ngươi là một nữ nhân có tâm kế như vậy, khi ấy mũi tên kia ta sẽ không lưu tình chút nào. Mạc Yên lại giống như không nghe ra sự lạnh lùng trong lời nói của hắn, vẫn lầm bầm. Khi ấy hắn liếc mắt liền thấy được ta, lúc đó ta liền biết hắn tất nhiên sẽ là bề tôi dưới váy ta rồi. Nhưng ta không quan tâm hắn, nàng nâng con ngươi run nhẹ, mang theo vài phần si tình nhìn Tiêu Kinh Sơn, lời nói chi ngọc. Ta chỉ quan tâm chàng, nàng nhìn chằm chằm con ngươi băng lãnh của hắn, cười nói. Lúc đó chàng căn bản không nhìn ta đến lần thứ hai, nhưng ta lại đặt chàng vào trong tim. Mặt Tiêu Kinh Sơn không biểu tình gì, nhìn dáng vẻ yêu mị của nàng giống như nhìn một khối đá không có tình cảm. Mạc Yên ngẩng đầu, giống như chân nàng đang đạp lên tất cả thiên hạ. Nam nhân Mạc Yên ta muốn, tất nhiên là đại anh hùng trong thiên hạ, lúc đó ta liếc một cái liền nhìn thấy chàng, chàng là nam nhân ta muốn. Cho nên lúc đó ngươi mới làm ra tư thế đáng thương, chỉ vì có thể ở bên cạnh ta. Giọng nói Tiêu Kinh Sơn nguội lạnh giống như khuôn mặt hắn. Mạc Yên cười, đúng vậy, nam nhân trong thiên hạ, bất luận là yêu hay không yêu mỹ nhân, bọn họ đều có một tật xấu, chính là dễ dàng đồng tình với kẻ yếu. Cho dù tâm địa sắt đá như chàng, khi thấy một nữ nhân khóc lóc quỳ gối chỗ đó cầu xin chứa chấp thì chàng vẫn mềm lòng, không phải sao? Tiêu Kinh Sơn nhớ lại chuyện cũ, lãnh phúng mà cười. Người nói không sai, lúc đó tật xấu của ta không ít. Mạc, góc chuyện audio.com. Yên nhìn ánh mắt Tiêu Kinh Sơn, sau đó nhẹ nhàng nói. Kinh Sơn, chàng biết không, trên đời này người hiểu chàng nhất không phải huynh đệ của chàng, mà là ta, nữ nhân mà chàng khinh thường nhất. Ta biết rõ chàng không coi trọng sắc đẹp, nếu ta dựa vào vẻ thùy mị dẫn dụ chàng, tất nhiên là không có kết quả, cho nên ta để chàng nợ ta ân tình, ta hướng chàng biểu đạt nhớ thương. Chàng quả nhiên đúng như ta dự đoán, ra vẻ chấp thuận, nói rằng tương lai sẽ lấy ta làm vợ. Mạc Yên trầm mặc một hồi, chợt cười, nụ cười này cực kỳ thê lương. Thật ra ta không quan tâm bắt đầu thế nào, ta cảm thấy thời gian cả phần đời còn lại của mình có thể từ từ khiến ta đi vào lòng chàng, chỉ tiếc sau này ta phát hiện mình nhầm. Nàng ngửa mặt lên, nhìn kỹ khuôn mặt nguội lạnh của Tiêu Kinh Sơn. Lòng của chàng cứng quá, còn cứng hơn cả sắt đá. Tiêu Kinh Sơn nhàn nhạt nói. Không cùng đường không thể hợp mưu, mặc dù ta đáp ứng cưới ngươi làm vợ, nhưng thứ ngươi muốn là trời ta cho không được. Mạc Yên nghe vậy, lạnh lùng cười. Không, không phải chàng cho không được, chàng là không nguyện ý cho. Môi nàng mang theo nụ cười thê lương nhìn hắn. Binh quyền nằm trong tay chàng, những tướng sĩ kia đối với chàng tận tâm khâm phục, chỉ cần chàng hô một tiếng, cái gì họ không đáp ứng. Ta từng khổ khổ khuyên chàng, chàng đều coi là lời gió bay. Tiêu Kinh Sơn ngước mắt nhìn nàng một cái. Mạc Yên, ngươi muốn là thiên hạ, bây giờ ngươi đã là hoàng hậu quý phái, còn bất mãn cái gì? Ta Tiêu Kinh Sơn hôm nay chỉ cầu những ngày an tĩnh tiêu diêu tự tại mà thôi, ngươi cần gì phải đối phó với ta như vậy? Mạc Yên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không, ta đương nhiên bất mãn, bởi vì ta không hiểu, vì sao lúc đó chàng đối với ta chưa từng có một sắc mặt tốt nhưng chàng luôn sủng nịch thôn nữ kia như thế. Ta không hiểu, lúc đó ta tìm mọi cách nịnh hót chàng, vì sao lại không thể bằng tiểu nha đầu lỗ mãng kia? Chẳng lẽ chàng thích nữ nhân như vậy sao? Tiêu Kinh Sơn suy nghĩ một chút nghiêm túc nói. Nàng và ngươi không giống nhau, nàng là nương tử ta cưới vào cửa. Mạc Yên lạnh lùng cười. Vậy thì sao, lúc đó ta cũng từng là hôn thê của chàng, chàng từng có nửa nụ cười với ta sao? Nếu lúc đó ta sớm gả cho chàng một chút, chẳng lẽ chàng sẽ đối đãi tử tế với ta như đối với nàng ta sao? Tiêu Kinh Sơn trầm mặc một hồi, thừa nhận nói. Xác thực lúc đó ta không tốt như vậy. Mặt Mạc Yên tràn đầy buồn bã nói. Lúc đó nếu không phải chàng đối với ta như vậy, ta làm sao có thể xà vào vòng tay người khác? Đã có một người nguyện ý vì ta là giành lấy Giang Sơn, ta cần gì phải đối diện với một người căn bản không có nửa phần ái tình với ta? Tiêu Kinh Sơn gật đầu. Người và hắn cùng nhau, rất tốt, chúng ta đâu đã vào đấy? Nói xong lời này, hắn nhíu mày hỏi. Người đến đây, Hoàng thượng tất nhiên sẽ biết. Người làm như vậy là muốn Hoàng thượng xé rách mặt với ta sao? Mạc Yên chế nhạo nói. Vậy thì sao, hôm nay chúng ta cùng xem, trong lòng hoàng thượng rốt cuộc là ta quan trọng hơn, hay là huynh đệ ngày xưa của hắn quan trọng hơn? Tiêu Kinh Sơn chợt cười lạnh, được nếu như thế, chúng ta ở đây chờ hoàng thượng đến, vừa hay có thể xem cái kết của chuyện này. Mạc Yên nhìn nụ cười lạnh bên môi hắn, bờ môi mở ra thấp thoáng nét vũ mị. hắn nửa khắc nữa sẽ lại đây, chúng ta còn có thể làm nhiều chuyện. Vừa nói nàng vừa nhẹ nhàng tới gần Tiêu Kinh Sơn, nâng ngón tay thon dài yêu nhã lên muốn chạm đầu vai Tiêu. Góc truyện audio.com, Kinh Sơn, Tiêu Kinh Sơn không biến sắc thối lui, né tay nàng ra. Hoàng hậu mẹ mẹ, hắn gọi nàng như thế, không phải là Mạc Yên nữa. Ai dè Mạc Yên chợt cười lạnh, nụ cười lạnh này mang theo đắc ý. Nàng nhíu mày nhàn nhạt nói, Tiêu phu nhân, xem ra chúng ta có thể cùng nhau chờ hoàng thượng lại đây rồi. Tiêu Kinh Sơn chợt quay đầu, chỉ thấy Mai Tử đứng ở cửa đại sảnh, mặt tràn đầy chấn kinh nhìn bọn họ. Cách Trương,